Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 195, Man Hoang Sơn. Năng lượng thật kinh người gợn sóng, đây là hư không khí tức, lẽ nào là hư không trận đang giải thể? Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, ở vượt qua bên trong hư không nếu là gặp phải bất ngờ. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhìn gợn sóng tựa hồ vẫn là hư không trận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây là một mảnh rộng lớn núi rừng, cổ thụ che trời, cây cỏ khỏe mạnh, núi sông cực kỳ tráng lệ, tràn ngập man hoang khí tượng. Giữa núi rừng, trong khe rãnh, trên núi lớn, các loại kỳ dị mãnh thú tùy ý có thể thấy được. Một ít khí tức dị thú mạnh mẽ cũng không có thiếu. Nhân tộc tu sĩ tương đối ít ỏi, nơi này hội tụ tu sĩ quá nhiều, rất khó đếm rõ, thuộc về Nam vực một phương thánh thổ. Tới trong này thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số, nhưng là hiện ở trên hư không chia năm xẻ bầy, nứt ra khe lớn, có mênh mông hư không khí tức truyền ra ngoài, đã kinh động không ít sinh linh, dồn dập ngóng nhìn đi lên, liền nhìn thấy một cái hư không trận nứt toác. Tiếp theo, liên miên tu sĩ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ té lăn trên đất, đập ra từng cái hố to, trong lúc nhất thời khói lửa đầy trời. Gặp may mắn, quá gặp may mắn rồi. Vây xem tu sĩ đều chật lưỡi, hư không trận một khi nứt toác, sẽ diễn sinh vết rách hư không lớn. Tu hành yếu kém tu sĩ rất khó chống đối. Nhưng là cái này hư không trận dĩ nhiên diệt vong không còn một mống. Bọn họ ngược lại không có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Đỉnh thiên rơi ra đầu máu chảy. Mẹ chim, lão tử bỏ ra nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Hư không trận nửa đường dĩ nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quay đầu lại nhất định tìm bọn họ tính sổ. Chính là, đáng chết Diêu Quang Điện. Thu rồi ta dòng dã 5.000 khối nguyên tinh thạch, kém chút hại chết chúng ta. Thực sự đáng trách, những này bị rơi choáng váng tu sĩ, mắng nhếch nhếch, cũng phi thường vui mừng. May mà hư không trận chôn vùi không còn một mống, bằng không bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Đau chết đại gia ngươi. Thiết Bảo Tài từ bên trong hố to bò ra ngoài, lắc lắc đầu tròn lớn. Nó cả người đều là mồ hôi lạnh, vừa nãy trải qua rất khó quên, như là từ quỷ môn quan bò ra ngoài. Bảo Tài, ngươi vừa nãy thấy cái gì không có? Tô Viêm tâm tình khó có thể bình tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài hỏi, thậm chí hắn rõ ràng, vừa nãy nếu không là thanh niên nô lệ đem hư không trận gào vỡ, bọn họ đều sẽ tao ngộ sinh tử nguy hiểm. Nhất định sẽ chết không ít sinh linh. Tiểu tử, người kia ngươi không phải nhận thức sao? Bản thú thần kém chút bị hại chết. Ta không để yên cho ngươi. Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại gầm nhẹ. Tức đến nổ phổi. Ta làm sao sẽ nhận thức cường giả loại này? Tô Viêm luôn mãi truy hỏi. Rất muốn biết rõ Thiết Bảo Tài lai lịch. Cảm giác lai lịch của nó rất kinh người. Tuyệt không phải tầm thường sinh linh. Thiết Bảo Tài lắc đầu to, nói năng hùng hồn nói thanh niên nô lệ ham muốn nó tư chất, nghĩ đoạt xác nguyên thần của hắn. Điều này làm cho Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp hỏi cũng không được gì. Cũng không biết Thiết Bảo Tài có biết hay không chính mình cụ thể lai lịch. Thực lực của ta, Tô Viêm nội tâm cả kinh. Lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình bị áp chế đến sơ thủy cảnh. Hắn phát hiện mệnh tuyền của mình cùng nguyên thần đều tao ngộ phong ấn. Hắn kinh dị, tại sao lại như vậy? Phải biết, sơ thủy cảnh cảnh giới này, xuyên qua các đại tu được bí cảnh, sơ thủy cảnh có thể vô hạn tăng cường. Nói cách khác, hiện tại Tô Viêm ở đây chỉ có thể phát huy ra thân xác chiến lực. Thiết Bảo Tài cũng phát hiện vấn đề, nói rằng không nghĩ tới đi thẳng tới Man Hoang Sơn phụ cận, tiết kiệm ở đi đường. Nghệ viên ngay ở Man Hoang Sơn trên tiềm tu, chúng ta qua xem một chút. nơi này chính là Man Hoang Sơn. Tô Viêm ngạc nhiên, trong mắt của hắn dò xét bốn phía, phát hiện nơi này hội tụ sinh linh nhiều vô cùng. Ngay ở bọn họ cách đó không xa có một tòa xuyên thẳng vòm trời cự sơn, tràn ngập man hoang khí tượng. Nơi này chính là chòm sao bắt đầu tiếng tăm rất lớn Man Hoang Sơn, được khen là nơi truyền thừa. Tô Viêm cũng nghĩ mở mang, Man Hoang Sơn mạnh như thế nào? Bất kỳ tu sĩ nào đi tới nơi này cũng sẽ tao ngộ Man Hoang Sơn uy thế. Ở nơi này chỉ có thể phát huy ra sức mạnh thân thể, mệnh tuyền cùng nguyên thần đều bị niêm phong lại. Nghĩ nghĩ cũng biết, này truyền thừa chỉ là nhằm vào thân xác. Sở dĩ trở thành yêu tộc tịnh thổ, rốt cuộc tu sĩ yêu tộc trời sinh thân xác mạnh mẽ. Bảo tài huynh, cũng đang lúc này, một vị thân mặc áo bào vàng, khí tức sinh linh mạnh mẽ đi tới. Tiểu Long Vương thần uy lẫm lẫm, cơ thể chảy xuôi ánh vàng, lan tràn dồi dào sinh mệnh khí tượng, đặc biệt cái trán có hai cái sừng, lộ ra rạn nứt vòm trời gợn sóng. Tiểu Long Vương đi ra rồi. Bốn phía tu sĩ yêu tộc nghị luận, Tiểu Long Vương nhưng là thuộc về chòm sao bắt đầu yêu tộc thiên kiêu. Yêu tộc tuổi trẻ thiên kiêu có thể vượt qua nó, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Tiểu Long Vương một mạch tổ địa ở Diêu Quang Tinh. Sở dĩ ở Diêu Quang Tinh, Tiểu Long Vương có thể nói là Diêu Quang Tinh thế hệ tuổi trẻ bá chủ, uy vọng rất cao. Tiểu Long Vương phía sau còn theo một đám tướng mạo mỹ lệ yêu tinh, yểu điệu thướt tha mà đến. Có chút yêu tinh còn ăn mặc bảo tài điếm gợi cảm trang phục. Tiểu Long Vương thiết bảo tài như là cái gấu trắng lớn, cả người bộ lông cố nhiên bóc ra sạch sẽ, nhưng là Tiểu Long Vương vẫn là nhận ra nó đến rồi. Ha ha, đúng là ngươi. Tiểu Long Vương bước lớn đi hướng vào cười. Hơn một tháng trước cao thành việc, náo động toàn bộ Diêu Quang Tinh. Hơn nữa Tiết Long cũng bị hành hung. Thiết bảo tài từ bên trong móc ra các loại bảo vật, thậm chí đại đạo châu đều bị móc đi ra. Thiết bảo tài, hóa ra là ngươi. Tiểu Long Vương phía sau đứng một cái xanh biếc quần áo nữ tử, da như mỡ đông, cái mông còn có một cái lông xù đuôi, đong đưa gian dập dờn hào quang trong suốt, đang dùng ánh mắt kỳ dị dò xét thiết bảo tài. Huyền Ly, nói như thế nào? Thiết bảo tài phi thường không vui nói, nhìn thấy bản thú thần, làm sao có thể gọi thẳng tên húy? Bích Vân mặt tối sầm lại, cũng không có lên tiếng. Một tháng trước cao thành chuyện đã xảy ra, làm cho nàng khó có thể tin, bọn họ gây ra lớn như vậy bão táp, lại vẫn dám ở Nam Vực hiện thân. Tuy rằng nơi này khoảng cách Diêu Quang Điện có chút xa xôi, nơi này cũng thuộc về yêu tộc địa bàn, nhưng là Tiết gia cùng Diêu Quang Điện một khi tra được bọn họ ở Nam Vực, chỉ bằng vào Dược Vương ảnh hưởng, đủ để đưa tới thế hệ trước cường giả đến đây. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, không quá an toàn. Tô Viêm truyền âm, cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ gặp phải Tiểu Long Vương. Nơi này nhiều người mắt tạp, sự tình truyền đi đối với bọn họ không có một chút nào chỗ tốt. Thú thần, ai khẩu khí lớn như vậy, liền Tinh Không Vương thú cũng không dám xưng chính mình là thú thần. Đang lúc này, hai cái khí tức sinh linh mạnh mẽ đi tới, con mắt lạnh lẽo, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thiết bảo tài, làm nhận ra được hơi thở của nó. Bọn họ cười nhạo nói, Bích Vân muội muội, đầu này mèo lớn là ai? Cần ta ra tay giúp đỡ giáo huấn một chút sao? Bích Vân đầy vẻ xem trò đùa, cũng không nói lời nào. Nàng là Tiểu Long Vương người phụ nữ bên cạnh, hồ tộc thiên tài, các ngươi hai cái này ngốc hàng. Người con mắt kia nhìn thấy bản thú thần là mèo. Thiết bảo tài đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm chúng nó. Nó luôn luôn tự xưng chính mình thiên phú tuyệt đỉnh, thần võ phi phàm, hiện tại được gọi là mèo lớn. Điều này làm cho thiết bảo tài tức đến mặt đều tái rồi, còn dám lấy thú thần tự xưng. hai cái sinh linh sắc mặt có chút lạnh, trong đó một vị cơ thể thành màu xám kỳ dị sinh linh. Thân xác tỏa ra như núi lớn đáng sợ khí tức, nhìn thẳng Thiết Bảo Tài cười lạnh nói, ta xem ngươi là ăn tiên nhân lá gan, liền ngươi cũng xứng xưng là thú thần. Ta xem ngươi nối liền là ta chiến phó tư cách đều không có. Hai vị, lại nói quá mức chứ. Tiểu Long Vương cau mày, tên còn lại mở miệng, cũng thành nhân hình, nhưng là sau lưng mơ hồ hiển hóa ra một cái to lớn cái bóng. Như là một đầu màu tím hung cầm, con người của hắn lượn lờ xé trời khí tức, lạnh như băng nói rằng, Tiểu Long Vương, không phải chúng ta lời nói quá mức. Nó lấy thú thần tự xưng, ngươi cũng có thể nhịn. Tiểu Long Vương cười khổ, rốt cuộc liền phụ thân hắn Kim Long Vương đều khoản đãi quá Thiết Bảo Tài. Tiểu Long Vương còn thật không dám nói Thiết Bảo Tài, hai vị này đều là nam vực kỳ tài, chẳng đáng con mắt đánh giá Thiết Bảo Tài. Thú thần là cao quý cỡ nào? Chỉ có thần thú mới có một tia tư cách xưng là thú thần. Nhưng cũng chỉ có thể nói có trở thành thú thần tiềm năng mà thôi. Nhưng là Thiết Bảo Tài, là thần thú, bọn họ chưa từng gặp loại này thần thú. Các ngươi hai cái này có mắt không tròng ra hỏa, cho bản thú thần sách giày cũng không đủ tư cách. Thiết Bảo Tài liếc chéo bọn họ, châu bò hò hét nói rằng, bản thú thần tâm tình không tốt, nghĩ thu hai cái chiến sủng đều không có tâm tình. Ngươi nói cái gì? Hai đại nam vực thiên tài nổi giận, thu bọn họ là chiến sủng, vẫn không có tâm tình. Bốn phía rối loạn một mảnh, vây xem lại đây không ít người, nhận ra hai đại thiên tài lai lịch, mỗi một người đều dại ra. Đầu này gấu trắng lớn cũng quá kiêu ngạo, trắng trợn làm nhục hai đại nam vực thiên tài. Tiểu Long Vương đều có chút xanh mặt. Thiết Bảo Tài tu hành có thể không cao, hiện tại đem hai cái thiên tài đắc tội gắt gao, tài điếc sao? Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu tròn lớn, khinh thường nói, bản thú thần ngôn từ quý giá, đã nói lời nói, xưa nay không lại tiếp tục, người thật là to gan. Hai đại thiên tài phẫn nộ, cơ thể bọn họ đều phi thường mạnh mẽ, tràn ngập từng trận kinh người khí lực. Đè ép chân không đều biến hình, phẫn nộ quát, Tiểu Long Vương, đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, đầu này mèo lớn quá kiêu ngạo rồi. Để cho ta tới giáo huấn nó, để nó nhận rõ ràng hiện thực. Cả người màu xám sinh linh hình người bước lớn áp sát. Toàn bộ thân xác đều tràn ngập núi lớn vậy hùng tráng khí tức. Cơ thể hắn cực đoan kinh người. Trong cơ thể tự chủ phun trào ra sóng biển vậy rồi rào tinh huyết gợn sóng. Nhìn thấy Thiết Bảo Tài lùi về sau, bốn phía một trận cười vang. Ha ha, sợ rồi, màu xám sinh linh lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Đã muộn, lời nói mới rồi đã thu không trở về rồi. Ai nói bản thú thần muốn thu trở về? Thiết Bảo Tài nhe răng nói, tiểu tử trên. Đưa nó cho ta trả áp rồi. Tiểu Long Vương trong mắt bốc ra kinh dị tia sáng, chú ý tới Thiết Bảo Tài bên người không nói một lời thiếu niên. Trong lòng hắn có chút bồn chồn, người này sẽ không phải là Tô Viêm đi. Ha ha ha, buồn cười, tìm giúp đỡ cũng tìm một cái mạnh mẽ, ngươi tìm từng cái yếu đuối mong manh thiếu niên. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Màu xám sinh linh cười to, ánh mắt nhìn Tô Viêm, dùng vô dung hoài nghi giọng điệu nói rằng, nhân tộc thiếu niên, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cơ hội tới, ngươi đi theo ta để ngươi trở thành ta chiến phó, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Tô Viêm cau mày, dò xét màu xám sinh linh nói rằng, chúng ta không phải đến gây sự, cáo từ rồi. Đứng lại cho ta để ngươi đi rồi sao? Màu xám sinh linh trong mắt tỏa ra ý lạnh, quát lên, lời ta từng nói, cũng sẽ không thu hồi. Ta nói muốn thu ngươi là chiến phó liền thu định, nếu như ngươi cố ý phải đi, ta không ngại đưa ngươi trấn áp, đến thời điểm là chết hay sống, nhưng là nói không rõ ràng rồi. Nhân tộc tiểu tử, tốt đẹp tiền đồ, có thể phải bắt được nha. Sau lưng có hung cầm dị tượng sinh linh cũng lạnh như băng nói xong. Tiểu tử trên, thu hai cái chiến phó, chúng ta còn thiếu hai cái vật cưỡi. Thiết bảo tài không chê sự đại, làm can, màu xám sinh linh trong cơ thể khí tức phun trào mà ra. Cơ thể hắn phảng phất cự sơn, đây là nham thạch bộ tộc sinh linh, trời sinh sức chiến đấu kinh người. Đặc biệt là thân xác có thể so với thần binh lợi khí. Khí cơ này dường như sóng to gió lớn, ẩn chứa sát khí, nhằm phía Tô Viêm, ta cũng không có thu chiến phó quen thuộc. Tô Viêm đầy mặt sợi tóc vũ động, trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên xoay người, nguyên bản bình tĩnh thân xác, hiện ra cuồn cuộn dồi dào tinh huyết. Có thể nói một cái to lớn màu vàng hỏa lò ở đây thiêu đốt. Đồng, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, oanh tạp mà đến, để khắp nơi đều đang phập phồng. Liên miên cổ thụ di rào run lên, vô biên loạn lá cuồng bay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.